Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 370, cậu nỡ tách ra với Lộ Bảo Bối sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mới chờ đến khi Lộ Bảo Bối phản ứng lại, quay đầu lại đã không thấy Bắc Bắc, bé còn chưa có giới thiệu mẹ cho chú ấy quen đâu. Tiểu Bao Tử càng nghĩ càng giận, lại cảm thấy nam tử hán không thể sinh khí với mẹ nuôi, cho nên lúc cơm chưa ăn ít một khối pizza, tỏ vẻ chính mình thập phần sinh khí. Lượng cơm ăn của tiểu gia hỏa lớn, ăn ít một khối pizza, đại biểu bé đã rất sinh khí. Diệp Nam Xanh trăm triệu không nghĩ tới ở cửa nhà cũng có thể gặp được Sở Ngữ Bắc, cô rõ ràng nhớ rõ anh là ở tại biệt thự lưng chừng núi mà. Thừa dịp tiểu gia hỏa nghỉ trưa, nhanh chóng gọi điện thoại cho Tình Không. Lộ Lộ, giữa trưa thật sự nguy hiểm thật, bảo bối nhà của chúng ta lại gặp gỡ với tên Sở Ngữ Bắc kia. Tình Không vừa mới chụp xong định tẩy trang, đang ở tháo trang sức, nghe được Diệp Nam Xanh nói như thế, tâm lại treo lên. Thằng bé không có tiết lộ ra gì chứ. Tớ phát hiện đến đúng lúc, Lộ Lộ, như thế nữa cũng không phải biện pháp à, nếu không cậu dứt khoát thẳng thắn đi, bảo bối là thật sự rất thích Sở Ngữ Bắc, tớ nhìn đều cảm thấy rất đáng thương. Tình Không đứng dậy đi đến một bên, đổi điện thoại sang tai khác. Diệp Tử, cậu nghe tớ nói, hiện tại còn không phải lúc, nếu không được tớ chỉ có thể trước đưa nó về Bắc Âu. Trở về 2 ngày, đụng phải 2 lần, xác thật tần suất này quá cao, khó bảo toàn tiếp theo, Lộ Bảo Bối liền bại lộ. Diệp Nam Xanh chớp mắt to, không thể tin tưởng, không thể nào, cậu nỡ tách ra với Lộ Bảo Bối sao? Tình Không che lại microphone, tận lực đè thấp âm lượng. Đây chỉ là tính toán xấu nhất, đến lúc đó nhìn xem rồi làm. Lộ Lộ, tớ biết cậu có tính toán của cậu, nhưng tớ trước sau cảm thấy bảo bối nhận daddy không phải chuyện xấu. Còn người liễm diễm của Tình Không quét quét người đại diện đi về phía cô. Diệp Tử, cậu trước giúp tớ nhìn Lộ Bảo Bối, có chuyện gì trở về lại nói, cách chương.